Hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 64, thế thân nữ phụ là nữ chủ, 11, góc chuyện audio.com. Ai cũng không nghĩ tới Từ Trì sẽ ở ngay lúc này tới đây, thân mình hắn như ngọc tuấn lãng phi phàm, khí chất cả người cực lạnh. Không chỉ có khuôn mặt hắn thoạt nhìn lạnh lùng bất cận nhân tình, hai tròng mắt đen như mực kia càng là lãnh khốc thờ ơ. Khiến người khác căn bản không dám tới gần, Từ Trì đột nhiên xuất hiện thiếu chút nữa làm quán cà phê sôi trào lên. Tào Hằng cho rằng Diệp Phi khẳng định sẽ có chút phản ứng, ngay cả Từ Trì cũng cho rằng Diệp Phi sẽ bởi vì hắn xuất hiện mà khẩn trương. Nào biết Diệp Phi nhìn thấy hắn cũng chưa từng có bao nhiêu bất ngờ, cô chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn liền không nhìn qua hắn nữa. Trong mắt cô phảng phất chỉ có Triệu Khải, trong lúc nhất thời Từ Trì có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới mấy ngày không gặp. Diệp Phi vậy mà càng thêm lạnh nhạt hơn nữa không biết vì sao, hắn đối Diệp Phi rõ ràng là áy náy chiếm đa số. Nhưng lúc này hắn vậy mà có chút tức giận, thời điểm đang nhìn thấy Diệp Phi cùng người đàn ông khác nói cười vui vẻ. Trong lòng hắn giống như bốc cháy lên một đống lửa, hắn muốn đem người đàn ông kia đuổi đi, muốn đem Diệp Phi đoạt lấy, rõ ràng những nụ cười đó. Đều chỉ thuộc về hắn, hắn nhịn rồi lại nhịn mới không khiến bản thân thoạt nhìn quá thất thố. Một khuôn mặt lạnh ngồi xuống ở trước mặt Tào Hằng, cố tình Tào Hằng còn thích hắt nước lạnh, đây đều là chuyện tốt mà cậu làm đó, Từ Trì. Một bên vây xem cũng chấn kinh rồi, Từ Trì vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, các cô ai nghe nói qua Từ Trì thích tới chỗ này uống cà phê sao, không nghe nói qua. Từ Trì không thích tới nơi công cộng như vậy đi, các cô có phải bị ngu hay không, không thấy Lương Nhược Phi còn ngồi ở bên kia sao? Từ Trì tới chỗ này có thể là bởi vì cái gì, dù sao không có khả năng là bởi vì Diệp Phi đi, không sai. Không có người nào cảm thấy lúc này Từ Trì tới đây là bởi vì Diệp Phi chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi. Giá trị lợi dụng của cô ở sau khi Lương Nhược Phi trở về cũng đã hoàn toàn không còn, Từ Trì tới chỗ này có thể là bởi vì cô, đương nhiên không thể. Nếu không phải bởi vì Diệp Phi, vậy hơn phân nửa là bởi vì Lương Nhược Phi, vừa nghĩ như vậy, thật đúng là khiến người ta đố kỵ rồi tức giận. Lương Nhược Phi không thích náo nhiệt, không đúng, phải nói từ sau khi Trọng Sinh trở về, cô ta liền không thích náo nhiệt. Cô ta chán ghét những sắc mặt rối trá đó, chán ghét phải đối phó những kẻ tiểu nhân nịnh bợ trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Cho nên cô ta tìm một vị trí gần góc dựa cửa sổ ngồi xuống, cô ta tới nơi này, chỉ là bởi vì phiền lòng, hẹn bạn bè tới đây ngồi ngồi. Từ sau khi buổi tối ngày hôm đó, cô liền chưa từng gặp lại Từ Trì nói lãnh khốc tuyệt tình như vậy. Khiến cô ta cũng không biết nên lấy cái cớ gì đi tìm hắn, không chỉ có là Từ Trì, ngay cả Tào Hằng cũng từ chối giúp cô ta, Tào Hằng nói, chị. Tính cách của A Trì chị lại không phải không biết, nếu lời nói của em dùng được thời điểm lúc trước chị đi, là em có thể khuyên được A Trì nên quên chị bắt đầu một lần nữa, lúc trước em không làm được. Hiện tại em cũng không có cách nào khuyên A Trì bắt đầu một lần nữa với chị, hơn nữa cho dù em sáng tạo cơ hội cho hai người gặp mặt. Chỉ cần A Trì không muốn, hai người thấy mặt nhau một vạn lần lại có lợi ích gì chứ, em là không muốn giúp chị, không phải không giúp chị. Lúc trước em giúp chị, là bởi vì chị đã nói chị thích A Trì, mà em cũng nhìn ra được là A Trì đối với chị còn nhớ mãi không quên. Diệp Phi như vậy đối với Diệp Phi mà nói quá không công bằng, cho nên em mới có thể giúp hai người. Em cũng không muốn Diệp Phi vẫn luôn làm thế thân của chị ở lại bên cạnh A Trì, bất kể kết cục của hai người như thế nào. Bị tổn thương nhiều nhất cũng là Diệp Phi, hiện tại Diệp Phi đã biết sự thật. A Trì cũng xác định rõ cho thấy không muốn lại cùng chị bắt đầu một lần nữa, một người ngoài như em. Liền không nên lại vội vàng cắm ở giữa hai người mù quáng giúp đỡ, Lương Nhược Phi há miệng thở dốc, cô ta có chút thất vọng nói. Hiện tại em cũng đứng ở bên phía Diệp Phi phải không, em cảm thấy chị tổn thương Diệp Phi, chị có lỗi với cô ta. Trong lòng cô ta là thật sự coi trọng Tào Hằng, cô ta cùng Tào Hằng cũng là cùng nhau chơi đến lớn, bởi vì Tào Hằng thích cùng Từ Trì chơi đùa. Mà Từ Trì lại thích đi theo cô ta, cho nên bọn họ cũng coi như là thanh mai trúc mã, tình cảm hai mươi mấy năm tự nhiên không bình thường. huống chi ở đời trước, thời điểm nhà họ Lương xảy ra chuyện kề bên bờ vực phá sản, không chỉ có Tư Trì giúp cô ta, vươn viện trợ về phía cô ta. Còn có Tào Hằng, địa vị của nhà họ Tào ở thành phố B chỉ ở sau Từ Gia, lúc ấy Tào Hằng vừa mới tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc không bao lâu. Cũng là chịu áp lực khắp nơi để giúp cô ta, vì cô ta bày mưu tính kế, đối với việc này cô ta vẫn luôn cảm kích trong lòng. Cho nên sau khi Trọng Sinh trở về cô ta cũng muốn đối xử với Tào Hằng thật tốt, cô ta biết xu thế kinh tế phát triển của mấy năm trong tương lai. Có thể vì hắn ta cung cấp một ít kiến nghị có lợi, nhưng cô ta không nghĩ tới chính là Tào Hằng vậy mà từ chối cô ta. Cô ta cho rằng lấy tâm ý của Tào Hằng đối với cô ta, hắn ta sẽ không từ chối mới đúng, nhưng hắn không chỉ có từ chối cô ta, còn đang đau lòng Diệp Phi. Tào Hằng có chút bực bội gãi gãi tóc, bất đắc dĩ nói, em không phải đứng về phía Diệp Phi, em chỉ là cảm thấy cô ấy là một người con gái tốt. Bị A Trì tổn thương như vậy, vốn dĩ liền rất đáng thương, em cũng không có ý tư trách móc chị, chuyện này nói đến cùng vẫn là A Trì sai. Nếu không phải hắn, Diệp Phi cũng sẽ không bị cuốn vào, cũng liền không có những chuyện sau khi chuyện đó bị phá hỏng. Về sau Lương Nhược Phi cô ta có cơ hội quan trọng, chỉ cần cô ta nguyện ý, tất cả đều sẽ hướng tới phương hướng tốt đẹp để phát triển. Lại không nghĩ rằng sự việc sẽ xuất hiện ngoài ý muốn nhiều như vậy, cô ta uống lên nhấp cà phê. Một bên suy tư nên làm sao để vãn hồi cục diện hiện tại, nên làm sao khiến Lương Thị vượt qua nguy cơ, không? Cô ta không chỉ có muốn cho Lương Thị vượt qua nguy cơ phá sản, còn muốn cho Lương Thị cường đại lên. Đáng giận trước sau hai đời chuyên ngành cô ta học đều không liên quan đến kinh doanh, cho dù có ký ức đời trước. Đối với cô ta mà nói cũng phải cực kỳ cố hết sức, đang nghĩ ngợi tới đây, liền thấy một người phụ nữ hơi có chút quen mắt đi về phía cô ta. Vừa mới gặp qua, cô ta nhớ rõ người phụ nữ này gọi là Chu Thiến Ngọc, là một người phụ nữ nịnh nọt. Chu Thiến Ngọc đặt mông ngồi xuống ở trước mặt Lương Nhược Phi nhíu mày, chị Nhược Phi, chị làm sao lại có một mình ngồi ở chỗ này à? Muốn em bồi chị ngồi một lát hay không, không cần, tôi đang đợi người, Chu Thiến Ngọc che miệng cười duyên nói, em liền biết. Chị Nhược Phi nhất định là đang đợi Từ Tổng đi, Từ Tổng đã tới một hồi lâu, đang ở bên kia nói chuyện với Tào Thiếu đó. Từ Trì cùng Tào Hằng cũng ở đây, Lương Nhược Phi nghi hoặc một chút, bọn họ tới nơi này làm cái gì, hơn nữa nếu không phải có việc. Bình thường Từ Trì không thích tới nơi như này để uống cà phê, cho dù bọn họ còn ở lúc đang kết giao, cô ta nói muốn đến quán cà phê ngồi ngồi. Từ Trì đều sẽ biểu hiện thật sự kháng cự, cho nên Từ Trì tới nơi này làm cái gì, hắn vì sao sẽ đến nơi này, Lương Nhược Phi nói, cảm ơn. Tôi đã biết, cô vội thì cô đi đi, Chu Thiến Ngọc a một tiếng, ý có điều chỉ nói, chị Nhược Phi, chị chỉ đi tìm Từ Tổng bọn họ sao? Hay là người chị chờ không phải Từ Tổng a? Sắc mặt Lương Nhược Phi phai nhạt xuống, cô ta nhướng mày, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ lãnh đạm. Bất kể tôi đến chỗ nào, đều là việc riêng của tôi, không cần thiết giải thích với cô đi, Chu Thiến Ngọc vội vàng giải thích nói, em biết. Chị đừng nóng giận, em đây không phải chỉ thuận miệng nói thôi sao, không có ý khác, dù sao em cũng thấy Diệp Phi ngồi ở bên kia đó. Em đây không phải sợ hồ ly tinh Diệp Phi kia câu dẫn Từ Tổng sao, chị không biết à, trong khoảng thời gian này chị không ở đây. Từ Tổng bị hồ ly tinh Diệp Phi kia lừa đến tìm không ra phương hướng, em là vì suy nghĩ cho chị à. Nếu là Diệp Phi lại đem Từ Tổng quyến rũ đi rồi làm sao bây giờ, nhưng mà chúng ta đều biết Từ Tổng đối với chị tình thâm như biển. Một cái kẻ hèn như Diệp Phi căn bản không cần để vào mắt là em nhọc lòng vớ vẩn, cái gì, Diệp Phi cũng tới, cái này tốt. Sắc mặt Lương Nhược Phi thật sự lạnh xuống, cô ta bưng cà phê lên uống một ngụm, nói cảm ơn ý tốt của cô tôi còn có việc. Liền không ở lại với cô được, Chu Thiến Ngọc mắt thấy mục đích đạt thành, cũng không ở lại lâu, đứng dậy liền rời đi. Lương Nhược Phi ngồi một lát, càng ngồi càng tâm thần không yên, cuối cùng cô ta nhịn không được quay đầu lại tìm tìm. Quả nhiên thấy được thân ảnh của Từ Trì cách đó không xa, hắn ngồi đối diện với cô ta thấy hình dáng sườn mặt hoàn mỹ của hắn. mày kiếm tinh mắt, cái mũi tuấn đỉnh, môi mỏng hơi nhấp, khí chất thanh lãnh, thoạt nhìn cùng xung quanh không hợp nhau. Mà Tào Hằng liền ngồi ở bên cạnh hắn, tiến đến bên tai hắn cũng không biết đang nhỏ giọng nói cái gì đó, Từ Trì rũ mắt uống lên nhấp cà phê. Nâng nâng mí mắt nhìn mắt Tào Hằng, khóe miệng khả nghi giật giật, thoạt nhìn hắn có chút thanh lãnh như vậy. Rồi lại ngoài ý muốn có hơi thở của những người này, cô ta lại tìm một chút, lúc này mới nhìn thấy thân ảnh của Diệp Phi, khiến cô ta kinh ngạc chính là. Cùng Diệp Phi ngồi với nhau, là một người con trai xa lạ, hai người giờ phút này vừa nói vừa cười, không khí thoạt nhìn rất tốt. Đây là tình huống như thế nào, Từ Trì cũng không nghĩ tới Diệp Phi sẽ ra đây xem mắt, hắn cho rằng Diệp Phi còn đang tức giận với hắn. Vốn là hắn chuẩn bị, chờ thêm mấy ngày, chờ đến thời điểm Diệp Phi chân chính bình tĩnh lại, hắn lại đi tìm cô, lại đi đạt được tha thứ của cô. Nhưng Diệp Phi làm sao có thể liền ra đây xem mắt, khẳng định là đang giận dỗi với cậu A, Tào Hằng hận sắt không thành thép nói. Cậu làm sao có thể ngu như vậy, cậu dùng đầu óc nghĩ lại cho tốt, hảo hảo, từ trước đến nay Diệp Phi sớm đã không đi xem mắt. Cố tình lúc này lại ra đây xem mắt, là bởi vì sao, còn không phải bị cậu chọc tức sao, Từ Trì nhìn Tào Hằng. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người đàn ông gọi là Triệu Khải kia, hắn nhìn Triệu Khải, lại nhìn về phía Diệp Phi. Người đàn ông khí thế cường đại, căn bản không thể bỏ qua, bị nhìn như vậy, Diệp Phi không có khả năng không cảm giác. Ngay cả Triệu Khải cũng phát hiện không thích hợp, hắn ta nhịn không được nhìn Từ Trì cùng Tào Hằng ở một bên, Triệu Khải nhỏ giọng nói. Bọn họ đều là bạn của em, có phải có việc muốn nói với em hay không, thời điểm hắn ta vừa mới nhìn thấy Tào Hằng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của hắn không bình thường, lúc này lại gặp Từ Trì. Bất kể là khí chất thanh lãnh của đối phương hay là đôi mắt sắc bén kia, khiến hắn ta càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hai người này khẳng định thân phận địa vị không bình thường, nhưng là theo hắn ta biết tuy rằng gia thế Diệp Phi không tồi. Nhưng cũng không dính dáng đến hào môn thế gia, Tào Hằng dựng lên lỗ tai nghe lén, ngay cả ánh mắt của Từ Trì cũng sâu một ít. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phi sẽ trả lời như thế nào, Diệp Phi lắc đầu nói. Không phải à, anh đừng hiểu lầm, tôi cùng bọn họ không phải bạn bè. Triệu Khải hiểu rõ gật gật đầu a một tiếng, Tào Hằng nhìn về phía Từ Trì, nói, nhìn thấy không, cậu ở trong lòng Diệp Phi đến bạn bè cũng không phải. Từ Trì, nha, Diệp Phi nói chính là, nhóm, Tào Hằng, không có khả năng, rõ ràng là Diệp Phi nói cậu, Từ Trì a, Diệp Phi giải thích nói. Tôi cùng bọn họ lúc trước có quen biết, ở giữa từng có một lần ăn Tết chung đi, nhưng mà cũng nói rõ ràng, hiện tại đã không có giao tình gì. Tào Hằng lại chọc chọc Từ Trì, nhìn thấy không, Diệp Phi đang phủi sạch quan hệ với cậu, muốn tuyệt giao với cậu, Từ Trì, Triệu Khải nói. Vậy hiện tại bọn họ vì sao, nếu đã không giao tình, vì sao còn nhìn chằm chằm không bỏ như vậy, Diệp Phi nhíu nhíu mày, cũng có chút kỳ lạ. Tôi cũng không biết a, nhưng mà nơi này là quán cà phê, nơi công cộng, bọn họ lại không có làm cái chuyện gì quá phận. Tôi cũng không nên nói cái gì nhiều bằng không chúng ta đi trước đi, đúng lúc Triệu Khải cũng không muốn lại bị nhìn chằm chằm. Lập tức gật đầu nói được, hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tào Hằng có chút sốt ruột, đẩy Từ Trì nói, Diệp Phi cũng sắp đi rồi. Cậu cứ nhìn như vậy a, không làm chút gì sao, trong lòng Từ Trì tuy rằng có chút tức giận, nhưng mà trong lòng hắn rất hiểu rõ. Người Diệp Phi thật sự thích là hắn, cô nặng nhất tình nghĩa, không có khả năng dễ dàng liền buông như vậy. Cho nên cô sẽ không có cái gì với người đàn ông kia, nhưng là muốn hắn nhìn Diệp Phi cùng Triệu Khải cứ như vậy rời đi. Quả thật hắn cũng không làm được, Diệp Phi, hắn đứng lên, chúng ta nói chuyện đi, Diệp Phi bị gọi lại. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đây, cô quay đầu lại nhìn Từ Trì, ánh mắt nhàn nhạt không thể hiểu được nói. Nói chuyện gì, chúng ta có cái gì nên nói sao, Từ Trì đã sớm đoán được Diệp Phi sẽ từ chối, có theo anh đi, một câu của Từ Trì. Khiến một nhóm chị em nhìn lén ở bên cạnh đều chấn kinh rồi. Không phải chứ, thì ra Từ Trì là tới tìm Diệp Phi, vậy Lương Nhược Phi đâu? Lương Nhược Phi thua, cho nên hiện tại là thế thân Diệp Phi thắng sao, thủ đoạn của Bích này thật cao, Diệp Phi thật là lợi hại a. cô ấy vậy mà thật sự lừa gạt được Từ Trì rồi, muốn bái sư làm sao bây giờ, Từ Trì muốn đi kéo Diệp Phi, hắn muốn mang cô rời đi. Diệp Phi lui ra phía sau một bước né tránh, lắc đầu nói, thật xin lỗi, chúng ta thật sự không có gì nên nói tôi cũng đã nói rõ ràng. Từ Trì nhíu mày, hắn thấy ánh mắt Diệp Phi nhìn hắn, rõ ràng chính xác sạch sẽ, cô tựa hồ là thật sự cảm thấy không có gì nên nói với hắn. Cũng thật sự là không muốn đi với hắn, cái nhận thức này khiến trong lòng hắn như là bị kim đâm, có chút đau, không nguy hiểm đến tính mạng. Lại đứt quãng tra tấn người, vừa thấy cảm xúc rằng co xuống, Tào Hằng vội vàng tiến lên hòa giải, được rồi, mọi người đều là bạn bè. Không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm, hắn ta một phen câu lấy bả vai Triệu Khải, giống như anh em tốt nói, người anh em, ăn một bữa cơm thế nào? Triệu Khải kéo cánh tay Tào Hằng ra, nói, tớ nghe Diệp Phi, Tào Hằng cười nói, Diệp Phi, đi thôi, mọi người khó được lần gặp gỡ, cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôi mời khách, Diệp Phi lắc đầu nói, không cần, chúng ta không phải bạn bè à, không cần cùng nhau ăn cơm đi, lại nói tôi và Triệu Khải còn có việc. Chúng tôi liền đi trước, hai người đi ăn đi, gì Tào Hằng còn đang giả cười hòa giải, Từ Trì, hắn nhìn Tào Hằng cười lạnh một tiếng. Tào Hằng chớp chớp mắt, nhìn Diệp Phi, vẻ mặt mờ mịt, à, Diệp Phi đi theo chớp chớp mắt, thoạt nhìn vô tội lại chân thành, còn có chút nghi hoặc. Phảng phất đang hỏi hắn ta có phải nghe không hiểu hay không, lại giống như đang nói hắn ta làm sao có thể không nghe hiểu chứ Tào Hằng nói. Chúng ta không phải bạn bè sao, Diệp Phi gật đầu nói, không phải à, cái này khiến Tào Hằng thật sự là có chút ngốc, hắn ta nhìn Từ Trì. Có chút khổ sở càng nhiều vẫn là kinh ngạc, vì sao không phải à, tôi cho rằng chúng ta là bạn bè à, Diệp Phi nói, là trước kia hiện tại không phải. Tào Hằng ngẩn người, vì sao là trước kia, hiện tại không phải, Diệp Phi ôn tồn giải thích nói, nếu nói chúng ta là bạn bè, anh làm bạn bè. Sẽ không giúp đỡ người phụ nữ khác tới đoạt bạn trai của bạn mình, nếu anh giúp, đã nói lên anh không đem tôi coi là bạn bè, làm bạn bè. Cũng sẽ không gạt sự việc nào đó không tốt đối với bạn của anh, nếu anh giúp, cũng giấu giếm, vậy chứng minh chúng ta không phải bạn bè à. Anh không phải bạn bè của tôi, cho nên không giúp tôi không có gì kỳ lạ không phải sao, cho nên tôi có thể hiểu được, anh cũng đừng quá để ý. Tào Hằng trực tiếp kinh sợ tại chỗ, hắn ta cho rằng lòng tốt, thì ra nhìn từ góc độ của Diệp Phi, vậy mà là đồng lõa sao? Hại Diệp Phi thương tâm khổ như vậy, trừ bỏ Từ Trì và Lương Nhược Phi, cũng có phần hắn ta. Hắn ta cho rằng Diệp Phi đối hắn ta khách khách khí khí ôn ôn nhu nhu, là đã đem hắn coi thành bạn bè, thì ra trong lòng cô cái gì cũng hiểu rõ. Chỉ là tính cách của cô ôn nhu lại quá mức lý trí, cho nên đối với hắn ta mới không có châm chọc mỉa mai. Không có trách móc hắn ta làm những cái chuyện đó, thậm chí còn nói cô có thể hiểu được cách làm của hắn, vì sao sẽ hiểu được. Bởi vì Diệp Phi cảm thấy bản thân không phải bạn của hắn ta, cho nên bất kể hắn làm nhiều sự việc quá phận, những cái tâm tư đó của hắn. Xem ra ở trong mắt cô, đều có thể hiểu được, giờ phút này Tào Hằng chỉ cảm thấy hối hận không thôi, nếu lại cho hắn ta một cơ hội nữa. Khẳng định hắn sẽ không nhìn Diệp Phi bị lừa gạt, bị tổn thương, ngay cả Từ Trì lúc này cũng nhịn không được nhìn Diệp Phi, hắn đột nhiên phát hiện. Dường như Diệp Phi vẫn luôn rất bình tĩnh, cô cũng không có quá xúc động, cũng không có xử trí theo cảm tính, ngược lại, so với ai khác cô đều lý trí hơn. So với ai khác đều rõ ràng tất cả xảy ra trước mắt kia, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, những cái tổn thương đã gây ra đó là không thể vãn hồi. Cũng là không thể xóa nhòa, tuy rằng Triệu Khải nghe mà có chút ngây thơ mờ mịt, nhưng hắn ta biết Từ Trì và Tào Hằng trước mặt. Đã làm cái chuyện gì rất có lỗi với Diệp Phi, muốn cầu được Diệp Phi tha thứ, bả vai Tào Hằng gục xuống, thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý muốn đả thương hại cô, Diệp Phi nói, không liên quan, tôi cũng nói tôi có thể hiểu được, anh cũng đừng quá để ở trong lòng. Tào Hằng nghe thấy trong lòng càng khó chịu, Diệp Phi chính là quá thiện lương. Ngược lại hắn ta tình nguyện Diệp Phi đánh hắn ta một trận mắng hắn ta vài câu, cũng tốt hơn như bây giờ, tôi biết sai rồi. Trước kia là tôi làm không đúng, về sau tôi tuyệt đối sẽ không lại như vậy, chúng ta đây về sau còn có thể làm bạn bè không, cũng không biết vì sao. Hắn ta thật sự rất thích Diệp Vi, thời điểm cùng Diệp Vi ở chung, khiến hắn ta cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất tự tại. Hắn ta thật sự là muốn trở thành bạn bè với Diệp Vi, không thể đi, Diệp Vi nghĩ nghĩ, tôi không muốn làm bạn với người từng tổn thương tôi, Tào Hằng. Từ Trì nhìn vẻ mặt kiên định của Diệp Vi, cho anh chút thời gian, chúng ta nói chuyện thật tốt, Diệp Vi vẫn bình tĩnh như cũ, không được đi. Tôi còn có việc đó, nếp nhăn giữa mày Từ Trì càng sâu, Diệp Vi, em nhất định phải chống lại anh như vậy sao, chống lại. Diệp Vi còn rất không thể hiểu được tôi vì sao phải chống lại, cái này rất kỳ lạ sao, anh nói đi, vì sao tôi phải vì một người dâu ria là anh. Đem chuyện của tôi để tới một bên chứ, Từ tiên sinh, anh sẽ vì một người dâu ria, buông sự việc trong tay chính mình sao, rất hiển nhiên, sẽ không. Diệp Vi, tôi có thể hiểu được hai người, hy vọng hai người cũng có thể hiểu rõ tôi một chút, cảm ơn, sắc mặt Từ Trì trắng xanh. Trong nháy mắt còn muốn trở nên khó coi hơn so với Tào Hằng, hai người đều là cao lớn tuấn lãng, lúc này bộ dáng trầm khuôn mặt vẻ người sống chớ tiến. Thoạt nhìn thật đúng là có chút đáng thương của người có đồng cảnh ngộ thì thông cảm nhau, bọn họ ai cũng không nghĩ đến. Diệp Phi lại dứt khoát quả quyết như vậy, lúc này đám chị em kích động đến mặt cũng đỏ, ngọa tào, Diệp Phi thật lợi hại. Vậy mà khiến Tào Hằng chủ động nói muốn làm bạn với cô ấy, Tào Hằng có là tiếng hoa hoa công tử, đổi bạn gái so với thay quần áo còn nhanh hơn. Kiểu dáng cũng không lặp lại, hắn ta thích ăn nhậu chơi bời, hồ bằng cầu hữu, bên cạnh vượt qua ba con số. Có đôi khi điên cuồng lên một ngày có thể tụ họp ba lần, nhưng đồng dạng, người phụ nữ hắn thật sự thích không có, anh em hắn thật sự coi là bạn. Cũng chỉ có mấy người, hồ bằng cầu hữu, bè mà không phải bạn, bạn xấu, nhìn người đàn ông như có bạn bè vây quanh chơi đùa nhiều nhất. Bạn bè chân chính bên cạnh ngược lại cực kỳ thưa thớt, nhưng một khi được hắn ta nhận định, đó chính là chuyện cả đời này, cô ấy từ chối. Cô ấy vậy mà từ chối, Diệp Phi từ chối Tào Hằng còn từ chối Từ Trì, Diệp Phi nói Từ Trì là người dâu ria, Diệp Phi đi rồi. Cô ấy rời đi liền ngay cả đầu cũng không quay lại cùng cậu nam nhân khác rời khỏi, ngọa tào, phí phạm của trời. Diệp Phi biết cô từ bỏ chính là cái gì không, là tiền a, cách trương.